Có thể nói, trong vô tình cuộc sống này của Tiêu Hoàng, dường như cũng bắt đầu trở nên có quy luật hơn trước. Buổi sáng nhận đại trưởng giả chỉ dạy, học tập kỹ thuật thích khách. Buổi chiều tiến hành tu luyện ngự lực. Sau đó là chế tạo ma văn đủ loại kiểu dáng cung cấp cho thích khách mình. Cứ như vậy, thời gian một tuần vội vàng trôi qua. Ước chừng trải qua một tuần huấn luyện. Trên cơ bản Tiêu Hoàng đã nắm giữ toàn bộ kỹ xảo ám ẩn và cân bằng. Thậm chí ngay đêm hôm qua, Tiêu Hoàng trực tiếp nằm trên dây thừng ngủ suốt một buổi tối. Kể từ đó, Tiêu Hoàng tập luyện về hai giai đoạn đầu, xem như đã hoàn toàn thông suốt thấu đáo. Hiện tại cần huấn luyện là giai đoạn thứ ba, cũng là một giai đoạn cuối cùng. Học tập lý niệm ám sát một kích là lấy mạng. Nói đến lý niệm ám sát, rất nhiều người sẽ hạn hẹp cho rằng chỉ là ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, bất ngờ xuất hiện tung một kích lấy mạng đối thủ. Kỳ thật đây chỉ là một phần mà thôi. Cái gọi là lý niệm ám sát, tinh túy chỉ có 8 chữ. Ra ngoài ý liệu, đánh thẳng yếu hại. Ở trong thời gian đó, cần phải tiến hành một loạt chăn đệm. Ẩn núp chính là một loại, còn có chính là trong công kích, tìm kiếm hoặc là tạo sơ hở cho địch nhân. Sau đó mới là một kích lấy mạng, mà cái này cần phải có thân pháp tốt, cùng với tính công kích cực độ chuẩn xác. Đại trưởng giả chống cây gậy xương, đứng ở trước mặt Tiêu Hoàng giảng giải. Tiêu Hoàng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng thời không ngừng nghiền ngẫm hàm nghĩa cao thầm trong lời giảng của đại trưởng giả. Trên thân thể người, chỗ có thể bị một kích mất mạng đại khái có đầu, cổ, toái tim cùng với trung tâm cột sống. Bốn bộ vị này dựa theo quy luật thực chiến, đầu và trái tim thường thường sẽ được đối thủ phòng hộ nghiêm ngặt. Duy chỉ có phần cổ là muốn phòng hộ cũng không phòng hộ được, trừ phi sử dụng hộ giáp thật dày bao bọc quanh cổ cố định lại. Nhưng nếu như thế thì sẽ mất đi tính linh hoạt, mất nhiều hơn được. Bởi vậy trong công kích, phần cổ là chỗ dễ dàng đắc thủ nhất, cũng là điểm công kích trọng yếu nhất. Tiếp theo mới là trái tim, đầu cùng với trung tâm cột sống chính. Đại trưởng giả nói tiếp, Tiêu Hoàng vẫn chăm chú lắng nghe, không hề tùy tiện lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, ta chủ yếu dạy ngươi chính là tập luyện tính linh hoạt của thân thể. Công kích cận chiến, cùng với công kích cự ly xa, ngoài ra còn có toái cốt quyền. Đại trưởng giả nói tiếp, sau đó giơ tay chỉ khu rừng trúc bên ngoài lớn bằng cỡ một sân bóng nhỏ. Giờ chúng ta bắt đầu mục thứ nhất, luyện tập tính linh hoạt thân thể. Ngươi nhìn thấy rừng trúc kia chứ? Kể tiếp trong một giờ, ngươi có thể dùng bất kỳ biện pháp hành động nào. Ta sẽ đứng ở chỗ này phát động tấn công ngươi. Nhiệm vụ của ngươi chính là đừng để ta bắn trúng. Cách chương.